Nói tới đây, Trịnh Vân Huy đột ngột chỉ về phía mấy người Lưu Hồng, đoạn nói, những người kia chính là đối thủ lớn nhất của chúng ta khi tranh đoạt danh ngạch. Hiện tại, bọn họ cao cao tại thượng nhìn xuống chúng ta, xem chúng ta giao đấu giống như một trò đùa. Nếu không vào được bách cường bảng thì bọn họ không đặt chúng ta vào mắt. Trịnh Vân Huy lớn tiếng nói, sợ cái gì? Ta không cảm thấy bọn họ mạnh hơn so với ta, muốn nói mạnh, vậy đại khái cũng phải ngang hàng tuổi tác cái đã. Tô Vũ không nói gì, chỉ ngạc nhiên nhìn Trịnh Vân Huy, ngươi điên rồi sao? Đây là tiết tấu, điên cuồng cầu ngược à, không nhìn thấy Lưu Hồng đang tươi cười nhìn ngươi sao? Cười quá sán lạn là đằng khác, Lưu Hồng nở nụ cười, mở miệng nói, có chí khí, rất tốt nhưng cuộc tranh tài ngày hôm nay còn chưa kết thúc đâu. Khiêu chiến bách cường bảng là việc của các ngươi, hiện tại ta chỉ muốn sớm kết thúc cuộc thi đấu hôm nay. Tô Vũ, Hạ Thiền, các ngươi người nào tới trước? Tô Vũ nhìn thoáng qua Hạ Thiền, chủ động nói, để ta đấu trước vậy. Trương Hào gật đầu, nhìn về phía Tô Vũ, hiếu kỳ hỏi Tô Vũ, ngươi thật sự đã tiến vào thiên quân lục trọng rồi. Tô Vũ lập tức phủ nhận, Trịnh Vân Huy muốn khiêu chiến bách cường bảng thì thôi đi, cứ nhất định phải kéo ta xuống nước làm cái gì. Không phải thiên quân lục trọng, Tô Vũ ta từ trước tới giờ chưa từng gạt người, chớ nghe gã nói bậy. Trịnh Vân Huy kỳ, quái nhìn hắn, cái tên này, trước mặt nhiều người như vậy mà dám phủ nhận, chẳng lẽ là thật, không phải thiên quân lục trọng, không phải, ánh mắt Trịnh Vân Huy càng thêm ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ Tô Vũ có ý tứ gì. Không lẽ là thiên quân ngũ trọng nhưng thực lực còn mạnh hơn so với lục trọng. Còn về việc gã muốn kéo Tô Vũ xuống nước đương nhiên là phải tìm người chia sẻ hỏa lực mà Tô Vũ chính là kẻ thích hợp nhất. Sắp tới quả thật Trịnh Vân Huy sẽ đi khiêu chiến bách cường bảng, một tân sinh mà muốn đánh bách cường bảng quá khó khăn, tất cả mọi người sẽ nhằm vào gã. Khả năng sẽ còn bị lão sinh bài danh phía trên đánh tơi bời. Cho nên nhất định phải kéo theo Tô Vũ để có người chia bớt áp lực. Cách chương,